Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1619 ra khỏi phòng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, chỉ nghe vài tiếng nổ vang tiếng động truyền đến, lại là ở kia phòng bên trong. Giang Nam Nhữ ở đại điện ở ngoài chuyển động vài vòng, lại là không có phát hiện cái gì không ổn. Nói vậy, là ở kia phòng bên trong, chúng tu sĩ đều ở vất vả cùng thiên lôi, chiến đấu, kỳ thay quái thay. Giang Nam Như biết chính mình trong đan điền thượng có nhược thủy chi mắt tồn tại. Lại không rõ kia mặt khác phòng bên trong vì sao sẽ còn có thiên lôi rơi xuống, không cần kỳ quái. Những cái đó bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên nói, những cái đó thiên lôi dù cho rơi xuống, chỉ sợ cũng sẽ không có nhược thủy xuất hiện. Kỳ thật, mỗi cái phòng bên trong đều có một cái ghế dựa. Kia ghế dựa đều là nhược thủy chi mắt biểu tượng. Chỉ là ngươi vận khí tốt, mới vô tình bên trong thu hoạch tới rồi kia nhược thủy chi mắt thôi, thì ra là thế. Giang, Nam Như không khỏi gật gật đầu, đạo hữu, ra tới như thế mau lẹ. Giang Nam Như một người ở kia cung điện bên trong chuyển động thời điểm, lại là đột nhiên nghe nói tới rồi bên cạnh có người nói, Giang Nam Như quay đầu vừa thấy, lại thấy người nọ đúng là lần này thí luyện người chủ trì lão giả. Giang Nam Như hướng về lão giả hơi hơi khom người, nói, hổ thẹn, tiểu nữ tử công lực không tốt, nhưng thật ra ra tới nhanh nhất, cũng không hẳn vậy. Kia người chủ trì thấy chung quanh không người, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật, lần này thí luyện không phải xem chư vị đạo hữu có thể ở bên trong chống đỡ bao lâu, mà là xem ai bắt được nhược thủy nhiều. Nhược thủy, Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, lại là đem đôi mắt nhìn về phía chính mình trong tay bình sứ. Kia bình sứ bên trong thượng có một chút nhược thủy. Chính là kia, nhược thủy, lượng lại gần có thể bao trùm bình sứ cái đáy mà thôi, đúng là như thế. Kia người chủ trì lão giả hơi hơi liếc liếc mắt một cái một bên Giang Nam Như bình sứ. Nhàn nhạt nói, đạo hữu thỉnh đến một bên nghỉ ngơi. Đãi các vị đạo hữu ra tới lúc sau, lại cùng nhau tiến hành bình luận. Hảo, kia Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, liền đem thân mình chia tới rồi một bên. Không hề ngôn ngữ, không lâu sau, kia mười mấy phòng đều mở ra cửa phòng. Những cái đó tu sĩ cũng tự kia phòng bên trong chậm rãi đi ra. Xem những người đó bộ dáng, có chút đại hỉ, có chút lại là hơi mang theo một ít uể oải. Nhưng đại bộ phận vẫn là không hỉ không bi, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Mọi người ra cửa phòng, nhưng thật ra khiến cho kia người chủ trì lão giả rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy kia mười mấy người chung chỉ có 7-8 nhân thủ chung cầm thịnh phóng nhược thủy đồ đựng. Còn thừa người lại là đôi tay trống trơn, không mang theo một vật. Chư vị đạo hữu, các ngươi đây là? Người chủ trì có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, ta chờ vốn là ở đối kháng thiên lôi, lại không ngờ kia thiên lôi đột nhiên không hề rơi xuống. Nhưng thật ra có chút kỳ quái. Kiếm nô lúc này vẻ mặt hờ hững, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, chắc là thí luyện thời gian đã tới rồi. Người chủ trì lão giả bừng tỉnh, vội vàng nói, như vậy, liền thỉnh chư vị đạo hữu đem trong tay nhược thủy lấy ra, liền có thể biết thắng bại. Kia người chủ trì lời nói một xong, kia trong sân mọi người nhất thời liền ầm ĩ lên. Những cái đó thu hoạch tới rồi, nhược thủy, người tự nhiên cực kỳ đại hỉ. Nhưng những cái đó không có thu hoạch đến, nhược thủy, người tự nhiên là không biết làm sao, kia. Người chủ trì nói xong, kia trong sân thu hoạch đến nhược thủy tu sĩ liền đem trong tay đồ đựng đặt tới rồi trước mặt. Nhưng thấy kia người chủ trì chậm rãi tiến lên, bắt đầu thí nghiệm khởi kia đồ đựng bên trong nhược thủy nhiều ít, thời gian không dài. Kết quả liền ra tới, thu hoạch đến nhược thủy nhiều nhất, cư nhiên sẽ là kia màu đỏ tươi bào khách. Đối với điểm này, Giang Nam Như không có một chút hoài nghi. Hết chương.